Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 615, thế giới này pháp tắc. Từ ta chế định, tầng mây mở rộng, kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, tại cái này như là thác nước lưu kim sắc cột sáng dưới. Mảng lớn vong linh hài cốt, lập tức dâng lên ngọn lửa màu vàng. Tại cái này một mảnh kim sắc trong biển lửa, dần dần hóa là tái nhợt cho tàn, theo tầng mây không ngừng hướng phía bốn phía thối lui, bị kim sắc quang mang chiếu rọi lĩnh vực càng lúc càng rộng lớn. Ngoại trừ mảng lớn vong linh quân đoàn tan thành mây khói bên ngoài, nấn ná tại đại trên đất hắc vụ cùng ma khí, cũng bị cái này kim sắc thiên hỏa đốt cháy đến một đám hai sạch. Thiên phạt hàng dưới, hết thảy tà ma bên ngoài nói, tất cả đều hủy diệt. Cảm ứng được cái này thiên phạt chi lực, cấp thánh nhân lực lượng, đài cao bên trên Lưu Bị, một trận trợn mắt hốc mồm về sau, chính là ức chế không nổi toàn thân run rẩy lên. Hắn phẫn nộ, hắn sợ hãi, bởi vì hắn không tưởng tượng nổi, đối thủ của mình lại có thực lực kinh khủng bậc nào. Thế nhưng là dần dần, không ngừng sợ hãi run rẩy Lưu Bị, thần sắc, vậy mà quỷ dị chậm rãi, 813, bình ổn lại. Cùng lúc đó, trong con mắt hắn, cũng hoàn toàn chuyển thành một mảnh đen kịt, thật giống như có vô tận ma khí tại trong con mắt bốc lên. Cùng lúc đó, từng tia từng sợi hắc vụ, cũng từ trong thân thể của hắn không ngừng tuôn ra. Theo đen khí tuôn ra, sau lưng màu đen bóng ma, cũng biến thành càng to lớn. Cuối cùng, cái này to lớn màu đen bóng ma, thì là trái lại đem Lưu Bị thân hình hoàn toàn thôn phệ. Rốt cục hoàn thành dung hợp sao? Từ đầu đến cuối, Tiêu Thiên liền chưa hề đem Lưu Bị xem như đối thủ của mình. Cái này tranh bá tam quốc thế giới kẻ thất bại, cho tới bây giờ cũng chỉ là bị thượng cổ tà thần coi là chủ ký sinh mà thôi. Tạ Từ Lưu bị cường đại oán lực hàng lâm đến cái thế giới này, khi nó lực lượng hoàn toàn khôi phục về sau, Lưu bị cái này chủ ký sinh cũng liền không lại trở thành nhất định phải, tự nhiên cũng liền bị nó khổng lồ lực lượng thôn phệ. Tại thôn phệ Lưu bị về sau, kia một đoàn phun trào sương mù màu đen khí càng là hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng bốc lên. Trong hắc vụ, mơ hồ có cái gì vô cùng to lớn tồn tại, tựa hồ đang từ từ tiến nhập không gian. Xa xa nhìn lại, giờ này khắc này, thiên địa trong lúc đó bày biện ra một loại cực độ trạng thái quỷ dị. Một nửa tầng mây mở rộng, kim sắc quang mang như là thác nước lưu từ trên trời giáng xuống. Mảng lớn vong linh tan thành mây khói, một nửa khác thì là hắc vụ lăn lộn, quỷ khí âm trầm, thượng cổ tà thần lực lượng, không ngừng mà từ mặt kéo mới vong linh đại quân, kia một đoàn thôn phệ tà đế Lưu bị dày đặc nhất trong hắc vụ. Một cái khổng lồ tồn tại, đang tại dần dần ngưng tụ thành thực thể, sau đó, chậm rãi, từ trong hắc vụ nhô ra một con giống như là xúc tu đồng dạng thân thể. Sau đó là mặt khác một chi. Cuối cùng từ trong hắc vụ hiện thân là một viên phảng phất to lớn ánh mắt đồng dạng quái vật. Yêu dị huyết sắc cự đồng càng không ngừng chuyển động, mà to lớn ánh mắt bốn phía, đây là mười mấy đầu vặn vẹo to lớn xúc tu, từ trong hắc vụ duỗi ra, bò đầy cả tòa vương thành. Mà cái này liền là thượng cổ tà thần chân chính hình thái. Huyết sắc cự đồng không ngừng mà liếc nhìn bốn phía, từ ánh mắt đơn độc trong đó bắn ra hào quang màu đỏ, chỗ chiếu rọi địa phương, vạn vật trong nháy mắt bị đoạt đi sinh mệnh. Mà cái này liền là tà thần lực lượng, nếu như bị nó cướp đoạt cái thế giới này, tại tà thần lực lượng ăn mòn phía dưới, toàn bộ thế giới đều đem luôn là tử vong ma vực, mà theo vô số sinh mệnh bị không ngừng cướp đoạt, giờ này khắc này, thượng cổ tà thần lực lượng cũng toàn diện khôi phục, thậm chí so lúc trước còn muốn càng thêm cường đại. Cách đó không xa, tại nhìn thấy thượng cổ tà thần to lớn mà kinh khủng huyết sắc yêu đồng tử cùng vô số xúc tu xuất hiện về sau, Hạng Vũ cũng là phát ra một tiếng giống, màu đen hai cánh chấn động, lăng không hàng lâm đến cái này một viên to lớn ánh mắt phía trước. Dạng này quái vật, đơn giản chưa từng nghe thấy. Trong con mắt, tái nhợt hỏa diễm cháy hừng hực. Trong tay bá vương thương khí thế bộc phát, một thương đâm về huyết sắc yêu đồng tử, mà ở bị nó nhìn chăm chú trong nháy mắt. Hạng Vũ trước mắt, toàn bộ thế giới bỗng nhiên một mảnh huyết sắc, sau đó trong nháy mắt, phát hiện mình vậy mà lần nữa trở lại đã từng cùng Lưu Bang chiến đấu cổ chiến trường. Chung quanh là đầy trời máu và lửa chiến tranh, vô số sinh mệnh tại tay mình dưới bị thu gạt. Bên tai là vô tận quỷ hồn kêu khóc, trước mắt là giết không bao giờ hết địch nhân. Trong nháy mắt, liền bị huyết sắc yêu đồng tử kéo vào nó chỗ chế tạo huyễn cảnh. Hạng Vũ dù sao cũng là đã tiến nhập chuẩn thánh cấp võ tướng, tinh thần lực cũng là thập phần cường đại. Lập tức ý thức được, đây là thượng cổ tà thần chỗ chế tạo huyễn tượng, nhưng quỷ dị chính là, cho dù biết đây chỉ là đối phương sáng tạo huyễn tượng, nhưng như cũ hãm sâu trong đó, không thể thoát khỏi huyễn cảnh. Ngay sau đó, Hạng Vũ thình lình phát hiện, trong ảo cảnh Lưu Bang, lại còn có thể thật sự đối với mình tạo thành tổn thương. Cái này to lớn ánh mắt quái vật, không chỉ có được thực lực khủng bố, công kích thủ đoạn cũng mười phân quái dị, vậy mà có được đem hư ảo chuyển làm thật năng lực. Nó thực lực chân thật, hẳn là xen vào chuẩn thánh cấp cùng thánh cấp trong lúc đó. Lấy Hạng Vũ chuẩn thánh cấp thực lực, chưa hẳn không thể cùng nó một trận chiến, nhưng là loại kia quỷ dị khống chế tinh thần năng lực, lập tức để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Giờ này khắc này, tắm rửa tại to lớn ánh mắt phát ra huyết sắc quang mang bên trong, Hạng Vũ thì là hoàn toàn lún xuống tại nó sáng tạo huyễn cảnh. Sau đó, kia yêu dị dựng thẳng đồng tử thì là chậm rãi chuyển động, nhìn về phía Tiêu Thiên, chiếu rọi đại địa huyết sắc quang mang. Thời gian dần qua hướng nó bao phủ mà đến. Ngay sau đó, đột nhiên thời khắc, Tiêu Thiên phát hiện chung quanh thế giới, tất cả đều quỷ dị bắt đầu vặn vẹo, sau đó bao phủ bên trên một mảnh huyết sắc. Thời gian dần qua biến thành mặt khác một bộ dáng. Cái này to lớn ánh mắt quái vật, vậy mà lập lại chiêu cũ, muốn để cho mình hãm sâu huyễn cảnh. Mở mắt lần nữa, Tiêu Thiên thình lình phát hiện, trước mắt thế giới, chẳng biết lúc nào đã biến thành một cái biển máu. Trong biển máu, quỷ dị toát ra vô số chỉ nhân thủ, gào khóc lấy bắt hướng mình. Đột nhiên, trong biển máu bốc lên ra một khuôn mặt người, oán độc biểu lộ, giống như muốn thôn phệ chính mình. Cái này một trương ác độc gương mặt không là người khác, chính là xem chính mình là tử địch Lưu Bị. Ngay sau đó, là một chương, bị chính mình diệt sát, hoặc hoảng sợ, hoặc oán độc mặt mũi. Tiêu Thiên trong nháy mắt minh bạch, cái này to lớn ánh mắt, có đọc đến lòng người năng lực, sau đó đem hóa là huyễn tượng, chế tạo ra huyễn cảnh, mà tại trong ảo cảnh, sở hữu công kích, cũng sẽ trong trò chơi chuyển đổi là thực thể tổn thương. Thật quỷ dị năng lực. Bất quá, nếu như đã biết công kích của đối phương thủ đoạn, Tiêu Thiên ngược lại không, bốn là không chút hoang mang, mà là nhìn xem sắc mặt oán độc Lưu Bị. Thời gian dần qua từ trong biển máu leo ra, đây là thế giới của ta, ở cái thế giới này, hết thảy pháp tắc để ta tới chế định. Ở chỗ này, ta chính là thần, là chúa tể hết thảy tồn tại. Theo cái này ác độc tiếng giống, huyễn cảnh trong biển máu đột nhiên bốc lên ngập trời sóng biển, hướng phía Tiêu Thiên bay tới. phảng phất muốn tại một cái chớp mắt trong lúc đó đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Làm mảnh này kinh khủng huyết hải, đem đứng ở trong hư không Tiêu Thiên hoàn toàn thôn phệ lúc. Lưu Bị kia khuôn mặt dữ tợn, rốt cục lên tiếng cuồng tiếu. Bất quá tại cái này trong tiếng cười điên dại, lại có một cái thanh âm khác đột nhiên vang lên, thật giống như một tiếng sét tại đỉnh đầu của hắn nổ vang. Ngươi cho là có thể tùy tâm khống chế cái này cái ảo cảnh bên trong thế giới? Không, cái thế giới này pháp tắc để ta tới chế định. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,